Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189. Chính văn chương 189 viện trưởng tới. Nhìn Mục Vân Giao, Lạc Thanh Phong không cấm lại nghĩ tới năm đó cái kia nghịch ngợm nha đầu. Cũng không biết chính mình khi nào còn có thể đủ tái kiến Thanh Nguyệt nha đầu một mặt. Bất quá, giờ phút này Lạc Thanh Phong không nghĩ tới chính là, tái kiến Vân Thanh Nguyệt, sẽ là ở cái loại này tình hình hạ, hắn tính tới rồi bất luận cái gì tình huống, lại duy độc lậu kia một loại tình huống. Bất quá này hết thảy đều là lời phía sau. Viện trưởng tới rồi, gì, kia không phải viện trưởng sao? Theo Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong xuất hiện, trong đám người bỗng nhiên liền bộc phát ra một trận che trời lấp đất nghị luận thanh. Chư vị thỉnh yên lặng một chút, Lạc Thanh Phong mang theo lực lượng lời nói truyền vào mọi người. Trong tai, Vân Giao, người đi trước Thanh Dục cùng Văn Duyệt bên kia, Lạc Thanh Phong chỉ vào Thanh Dục cùng Văn Duyệt. Phương hướng, đối với Mục Vân Giao thấp giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, liền đi hướng Thanh Dục cùng Văn Duyệt phương hướng đi qua. Vân Giao sư muội, đã lâu không thấy a. Thanh Dục đối với đi tới Mục Vân Giao vẫy vẫy tay. Nhẹ giọng nói, Vân, đã lâu không thấy. Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục, nhàn nhạt mà cong cong môi mở miệng nói. Vân Giao sư muội, liền ở ngay lúc này. Một khác nói quen thuộc giọng nữ lại vang lên. Văn Duyệt sư tỷ, Mục Vân Giao đối với Văn Duyệt lễ phép gật gật đầu. Mở miệng nói, nghe nói Vân Giao sư muội bị viện trưởng thu làm quan môn đệ tử. Lại ở Trúc Quyền bế quan một đoạn thời gian, chắc là có tiến bộ vượt bậc tiến bộ đi. Văn Duyệt nhìn Mục Vân Giao như cũ rất là ôn nhu mà mở miệng nói. Tiến bộ không lớn, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Lúc này mới mở miệng nói. Đúng rồi, Vân Giao sư muội, người cũng biết lần này tân sinh tỷ thí đại tái cụ thể tỷ thí phương thức. Vì sao viện trưởng sẽ đem chúng ta tất cả mọi người tụ tập lên? Thanh Dục ôn nhuận thanh âm lại ở Mục Vân Giao bên tai vang lên. Không biết, chỉ là nghe sư phụ nói lần này tỷ thí phương thức có chút bất đồng. Cụ thể hắn quá một lát sẽ công bố, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói đánh. Ta nghe sư phụ ta nói. Lần này tỷ thí đại tái tương đương với là cùng các thế lực lớn người giao thủ. Nguy hiểm chỉ số 5 viên tinh, Văn Duyệt ở một bên lại mở miệng nói dẹp đường. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Xem ra lần này tỷ thí quả nhiên là thực khó giải quyết a. Các vị thỉnh yên lặng một chút, bởi vì lần này tân sinh tỷ thí đại tái có chút bất đồng. Cho nên kế tiếp từ bổn viện trường hướng đại gia giới thiệu một chút lần này tân sinh tỷ thí đại tái, liền ở Thanh Dục lại muốn mở miệng hết sức. Lại bị trên đài Lạc Thanh Phong lời nói cấp đánh gãy. Trải qua mấy thế lực lớn liên hợp thương nghị, cuối cùng quyết định đem ở một tháng sau với Nam Lăng Quốc cử hành 6 thế lực lớn luận võ đại hội. Mà lần này luận võ đại hội chiếu cố các thế lực lớn chiêu tân tình huống. Cho nên cố ý yêu cầu mỗi cái thế lực tuyển ra 3 danh tân sinh. Cùng với 7 danh ưu tú đệ tử tham dự lần này thi đấu, Lạc Thanh Phong thấy phía dưới đệ tử đều yên. Tĩnh lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe Lạc Thanh Phong nói. 6 thế lực lớn chi gian tỷ thí sao? Xem ra lúc này đây một điện nhị viện 3 phái cao thủ đều phải tề tựu đâu. Cho nên, lần này tân sinh tỷ thí đại tái. Chúng ta sẽ ở tân sinh chúng tuyển ra ưu tú nhất 3 gã học sinh cùng chư vị trưởng lão cùng với bổn. Viện trường đi trước Nam Lăng Quốc tham gia thi đấu, Lạc Thanh Phong đang nói xong thượng một câu. Lúc sau, thực rõ ràng mà cảm nhận được phía dưới chư vị đệ tử tâm tình đều ngưng trọng không ít. Chỉ phải không tiếng động mà thở dài một chút, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.